Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 66, thu hoạch lớn. Khai hoang nông nghiệp thành bại, ở mức độ rất lớn quyết định tương lai Long Thảo Bộ rơi phương hướng phát triển. Tượng bây giờ Kava đại xâm lâm bên trong loại này nguyên thủy đi săn thu thập sinh sản cách sống. Rất khó chèo chống nổi số lượng đông đảo cỡ lớn bộ lạc sinh hoạt. Tại cái này Kava đại xâm lâm, có thể tồn tại 10 vạn trở lên thú nhân số lượng cỡ lớn bộ lạc. Trên cơ bản đều tọa lạc khắp nơi Kava đại xâm lâm cùng nhân loại giao giới biên cảnh. Đó chính là bởi vì nương tựa theo thú nhân lạc hậu phương thức sản xuất. Căn bản là không có cách nuôi sống 10 vạn trở lên nhân khẩu. Mà biên cảnh những cái kia cỡ lớn thú nhân bộ lạc có thể tồn tại. Chính là bởi vì hàng năm lạnh đông lúc thú nhân quy mô xâm lấn. Tiến vào nhân loại quốc gia cướp đoạt đầy đủ lương thực. Mới có thể duy trì thú nhân bộ lạc. Nếu như khai hoang nông nghiệp nếm thử thất bại. Cho dù Austin còn có không ít thủ đoạn phương pháp. Cũng không đủ lương thực chèo chống. Muốn gia tăng dưới trướng thú nhân quyến tộc. Càng nhiều nhân khẩu, liền càng thêm phiền toái. Cho dù tại khai hoang trồng trọt quá trình bên trong, cát đằng sinh trưởng một mực phi thường thuận lợi, tỉ mỉ che chở phương dưới cát đằng tươi tốt trình độ cũng không phải dã ngoại hoang dại cát đằng có. Thể so sánh, nhưng kết quả không tới chân chính công bố. Ai cũng không biết, nương theo lấy Winnie một cái sẻng xuống dưới. Chu Vi xem tất cả lòng thú nhân đều nhấc lên, nắm chặt mộc xẻng hai tay có chút run rẩy, nhưng vẫn là dùng sức đạp một cái, khiến cho mộc xẻng cắm sâu vào thổ nhưỡng bên trong, sau này hướng xuống tách ra động mộc xẻng cán cây gỗ. Răng rác, thổ địa bên trong truyền đến một trận thanh thúy trầm đục âm thanh. Đồng thời Winnie cảm nhận được một luồng lực cản. Phảng phất thổ nhưỡng phía dưới có một khối to lớn mộc cây. Bất quá sức cản này tại thú nhân lực lượng xuống quả thực không đáng giá nhắc tới. Rất nhanh một khối lớn thổ nhưỡng chính là bị lật lên. Đồng thời xuất hiện, còn có một đầu đứt gãy phần đuôi, dài 1 decimet tác dụng, cánh tay lớn nhỏ dễ sán. Thành công, ở đây tất cả thú nhân này mở to hai mắt nhìn. Nhìn qua bị Winnie nhặt lên cực đại dễ sắn, trên mặt hưng phấn hãi nhiên các loại thần sắc đều có. Bên cạnh mấy cái thú nhân cũng không nhịn được, cầm công cụ chính là tại một đầu lũng trên mặt đất khai đào. Theo thổ nhưỡng bị lật ra, một đầu có một đầu dễ sắn bị đào ra, bốn phía thú nhân bầu không khí cũng càng phát nóng bỏng. Cuối cùng hưng phấn lên. Không hổ là Austin điện hạ, quả nhiên có thể làm. Thật có thể, về sau khai hoang ta phải thật tốt cố gắng, về sau liền không thiếu lương thực. Vấn đề thức ăn là mỗi một cái tại Kava đại xâm lâm bên trong dãy rủa sinh tồn lòng thú nhân bên trong đau nhức. Ở đây trong thú nhân, có một cái kia là không có thử qua mấy ngày không có thu hoạch sát bên đói thời gian. Thú nhân đầu mặc dù đơn giản, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa bọn hắn đối trước mắt cái này một mảng lớn dễ săn ý nghĩa. Cũng không hiểu, trước kia cần trèo non lội suối tìm kiếm, có hôm nay chưa ngày mai mới có thể đào được dễ săn. Bây giờ lại có thể tập hợp tại một mảnh thổ địa bên trên trồng trọt sinh sản. Chỉ cần về sau mỗi lần đều ở nơi này trồng trọt cát đằng. Đây chẳng phải là có thể có được một cái cố định nơi cung cấp thức ăn. Huống chi, vẻn vẹn khai đào một đoạn ngắn lũng địa, liền có trước mắt cái này một đống lớn bị móc ra dễ sắn. Vô luận là cái đầu vẫn là sản lượng, đều so dã ngoại hoang dại dễ sắn muốn xa xa lớn. Mắt thấy trước mắt cái này một mảng lớn cát đằng, nếu là toàn bộ đều móc ra. Cái kia thu hoạch phải có bao lớn a? Thấy này tràng cảnh, vây xem thú nhân cũng nhao nhao nhịn không được. Bắt đầu cầm lấy công cụ gia nhập vào đào móc dễ sắn trong công việc. Khí thế ngất trời làm. Theo các thú nhân đào móc, trên đất trống dễ sắn càng trồng chất càng nhiều, cơ hồ trồng chất thành núi nhỏ. Đợi đến cái này 20 mẫu đất toàn bộ bị khai quật ra, liền thật thành một tòa núi nhỏ. 20 mẫu khai hoang ruộng đồng sản xuất, thô sơ giản lược đoán chừng đại khái 1 vạn cân tả hữu. Mẫu sinh cũng liền 5-600 đến cân tả hữu. Cái này sản xuất cùng Austin kiếp trước phấn cát 2000 cân tả hữu mẫu sinh kém gấp mấy lần. Bất quá kiếp trước phấn cát hạt giống là đi qua chuyên môn bồi dưỡng, mà lại các loại phân bón cũng không phải hiện tại loại này đơn sơ trồng trọt hoàn cảnh có thể so. Với, huống chi kiếp trước phấn cát theo trồng trọt đến thu hoạch trên cơ bản phải lớn thời gian nửa năm. Mà dị giới nơi này, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá nửa tháng liền có thể thu hoạch. Không thể so sánh nổi, mà lại, những này đi qua tập trung trồng trọt, chăm sóc dễ sắn. Sản xuất so với hoang dại dễ sắn chí ít nhiều hơn mấy lần. Nếu như là ra ngoài thu thập, cho dù toàn bộ tổ rồng bộ lạc tốn hao dòng dã 1 tháng thời gian chuyên môn đào câu vấn cây, đi khắp phương viên mấy chục cây số phạm vi dãy núi, cũng chưa chắc có thể đào được 1 vạn cân số lượng. Nhưng bây giờ, chỉ là 20 mẫu tả hữu ruộng đồng lại là sản xuất số lượng này dễ sắn, sao có thể không cho các thú nhân kinh hãi dị thường? Huống chi cái này một mảnh ruộng đồng khai hoang về sau, đợi đến lần nữa trồng trọt dễ sắn thời điểm, cũng không cần lại giống lúc trước khai hoang thời điểm như thế hao phí đại lượng công phu. Như thế tính toán, coi như thú nhân đầu não lại là đơn giản, cũng biết rõ khai hoang trồng trọt lấy được lương thực muốn xa xa tốt qua ra ngoài thu thập đồ ăn. Thành công, nhìn qua ruộng đồng lên lâm vào cuồng hoan bên trong thú nhân, cùng bên cạnh trồng chất giống như núi dễ sắn, làm ấu long cũng không khỏi đến thở phào nhẹ nhõm. Nếu như phối hợp đi săn đến ăn thịt, cùng các loại ra ngoài đào được quả dại hạt giống, tổ rồng trong bộ lạc thú nhân mỗi người mỗi ngày tiêu hao đại khái 1 đến 2 cân tả hữu dễ sắn. Đương nhiên, nếu như mỗi ngày chỉ là ăn dễ sắn đoán chừng mỗi người mỗi ngày muốn tiêu hao 3 cân tả hữu. Bất quá lấy bây giờ tổ rồng bộ lạc thực lực, tăng thêm nuôi thỏ rừng lợn rừng, cũng không trở thành mỗi ngày đi săn thu thập không đến đồ ăn là được rồi. Như thế tính ra, như vậy cái này 20 mẫu đất, 1 vạn cân tả hữu dễ sắn sản xuất, chí ít có thể duy trì tổ rồng bộ lạc hơn 700 người hơn 10 ngày sinh tồn. Nếu như có thể áp xúc một cái các thú nhân khẩu phần lương thực, thậm chí có thể duy trì 20 ngày, mà lại, đây vẫn chỉ là lần thứ nhất khai hoang 20 mẫu ruộng đồng sản xuất mà thôi. Cho đến ngày nay, tại Austin mệnh lệnh phía dưới, tổ rồng bộ lạc tổng cộng đã khai hoang ra 140 đến 150 mẫu tả hữu thổ địa. Mà bởi vì khai hoang đời sau chính là làm đất trồng trọt quan hệ, mỗi mảnh thổ địa trồng trọt thời gian là không đồng nhất. Khoảng cách mảnh thứ hai đại khái 30 mẫu tả hữu khai hoang ruộng đồng dễ sắn trưởng thành, cũng liền đại khái 10 ngày qua tả hữu. Như thế như vậy tính ra, tại cái này 140 đến 150 mẫu khai hoang ruộng đồng lên thay phiên trồng trọt, sản xuất dễ sắn là đủ nuôi sống toàn bộ tổ rồng bộ lạc thú nhân. Mà lần này đồ ăn nguy cơ cũng đã nhận được giải quyết triệt đề. Bất quá mặc dù như thế, Austin cũng tuyệt đối sẽ không buông xuống khai hoang ruộng đồng làm việc. Cứ việc hiện nay khai hoang ra 140 đến 150 mẫu ruộng đồng sản xuất có thể nuôi sống nhân khẩu bạo tăng tổ rồng bộ lạc thú nhân, nhưng đi qua lần này lương thực sự kiện đời sau, Austin đã quyết định phải lượng lớn trữ hàng lương thực, lần tiếp theo phát động chiến tranh sát nhập thôn tính bộ lạc khác trước đó, nhất định phải dự toán tốt đầy đủ lương thực tại nhà kho, để tránh lại phát sinh nhân khẩu tăng vọt dẫn đến đồ ăn khan hiếm cục diện. Mà lại bây giờ theo tổ rồng bộ lạc nhân khẩu tăng vọt, sức lao động tăng nhiều phía dưới, các thú nhân khai hoang làm việc cũng sẽ càng thêm nhanh.